Thể Tu Chi Tổ, chương 1044, Ma Sát Chân Ý, góc truyện audio.com. Hồn sát chân quân thúc dục hai cỗ bản nguyên sát khí dung hợp. Một tia ẩn chứa hung sát chi khí ý chí chi lực từ thể nội dần dần hiện lên. Bảo vệ nhục thể của hắn, đem chân ma chi ý ngăn cách bên ngoài. Hắn lúc này mới có chút thở dài một hơi, thả ra mấy phần thần thức, dò xét lấy đỉnh đầu. Kia phong bế ma hồ cấm chế, đó là cái khốn địch cấm chế. Phát hiện cái này nói pháp trận cấm chế, là bố trí tại ma hồ ma thạch bên trong, cơ hồ khó mà dò xét, mà lại đạo này màu vàng kim nhạt linh quang ẩn chứa một cỗ làm hắn cảm thấy sợ hãi lực lượng. Hiển nhiên hấp thụ lấy thiên địa nguyên khí, uy lực kinh người, bản tông cấm địa ma trong ao. Tại sao có thể có loại cấm chế này? Hồn sát chân quân cảm thấy trận trận bất an, hắn tâm thần cấp tốc chìm nhập thể nội, ngưng hồn bí thuật hấp thụ thần hồn 10 phần hoàn chỉnh. Hắn cấp tốc đọc đến lấy nguyên sát lão ma ký ức. Ngoại trừ trên mặt đất thất sát chân ma đại trận, cấm địa bên trong căn bản không có bố trí cái khác cấm chế. Kia trước mắt ta lại là cái gì? Hồn sát chân quân sắc mặt trở nên nặng nề. Hắn có một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bởi vì tại dung hợp bản nguyên sát khí, hắn ngoại trừ một phần nhỏ thần thức, căn bản không làm được động tác khác, lại càng không cần phải nói đánh vỡ đỉnh đầu cấm chế. Nếu như hắn tại ma hồ bên ngoài, liền sẽ phát hiện yên tĩnh không người cấm địa bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt cẩm phục nam tử trung niên. Người này khí tức lơ lửng không cố định, trong tay chính vuốt vuốt một cấm chế lệnh bài. Hắn nhìn xem ma hồ trên cấm chế, chậc chậc có tiếng nói, không nghĩ tới giới này người thắng trận lại là đệ tử trẻ tuổi. Nhìn đến qua không được bao lâu, bản tông bồi dưỡng nhiều năm sát ma trì rốt cục muốn thành hình. Hồn sát chân quân bỗng nhiên nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, cái gì người, hắn ngẩng đầu lên, đáng tiếc trên không ma hồ lớn nhỏ có hạn, tăng thêm cấm chế cách trở. Hắn căn bản dò xét cha không được tình huống bên ngoài. Nam tử trung niên mang theo một tia ngạo mạn chỉ ý nói. Bản tọa chính là Thánh Ma Tông đại trưởng lão, Hoàng Trùng, hồn sát chân quân đầu tiên là sững sờ. Sau đó lộ ra vẻ khó tin, đại chu xếp hạng thứ 5 môn phái. Thánh Ma Tông, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chờ một chút, trước ngươi nói sát ma trì. Oanh, đột nhiên, một đạo kinh người màu đen linh quang, từ ma trong ao oanh ra, đánh vào tầng kia cấm chế linh quang sơn, nhưng đạo ánh sáng này màn, vẻn vẹn lắc lư hai lần, liền khôi phục nguyên dạng, Hoàng Trùng lộ ra vẻ khinh miệt nói, tiểu gia hỏa, đạo này song nguyên ma trận chính là bản tông tiền bối sáng tạo, có thể hấp thụ đại lượng ma nguyên khí, tại loại này ma hồ chi địa. Coi như ngươi có được thông thiên linh bảo, thời gian ngắn cũng vô pháp bài trừ, vẫn là ngoan ngoãn địa ở bên trong dung hợp bản nguyên sát khí đi. Hồn sát chân quân sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập tơ máu, vừa mới cưỡng ép xuất thủ, khiến cho ma sát chân ý xuất hiện đứt gãy. Không ít chân ma chỉ ý tuôn ra nhập thể nội, nếu như hắn không muốn bị chân ma chỉ ý xông loạn thần trí. Liền không thể đình chỉ bản nguyên sát khí dung hợp, hồn sát chân quân cắn răng nói. Các hạ nói sát ma trì là cái gì? Chẳng lẽ bản tông truyền thừa thất sát chân ma quyết bên trong? Kia dung luyện bản nguyên sát khí, đột phá hóa thần bí pháp, cùng cái này sát ma trì có quan hệ. Hoàng Trùng nhìn quanh hạ bốn phía, khẽ cười một tiếng nói. Ngươi vấn đề cũng không ít, bản tọa hôm nay tâm tình không tệ. Đến có thể cùng ngươi giải thích một chút, hắn ngừng một chút nói, cùng những công pháp khác so sánh, ma đạo hóa thần kỳ đột phá độ khó, vượt xa qua cái khác tu tiên giả, mấu chốt trong đó ngươi hẳn là minh bạch, các hạ chỉ là ngâm chân ma chi thủy, Hoàng Trùng thần sắc không hiểu nói, ngâm chân ma chi thủy chỉ là một cái biểu tượng, trên thực tế là để thần hồn của ngươi cùng chân ma chi ý dung hợp. Hình thành thượng cổ ma tộc mới có ma hồn, cái này mới có cơ hội tiến vào hóa thần chi cảnh. Nhưng kể từ đó, tương lai nghĩ muốn phi thăng, không phải đi tu tiên giả giao diện, mà là đi kiêm ma tộc chỗ ma giới, mà lại dạng này hóa thần kỳ ma tu, đối mặt chân chính thượng cổ ma tộc, khắp nơi bị quản chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói đến đây, Hoàng Trùng Thần sắc kính ngưỡng nói, vạn năm trước, bản tông một vị thiên tư kinh người tiền bối, muốn nghiên cứu ra một loại không chuyển hóa ma hồn, cũng có thể để ma tu tiến vào hóa thần kỳ bí pháp. Mặc dù tiền bối 400 tuổi liền tiến vào nguyên anh hậu kỳ, có thể còn thừa thọ nguyên, hắn không cách nào nghiên cứu ra cái gì, vì kéo dài thọ nguyên, tiền bối không thể không ngâm chân ma trì, lấy truyền thống phương pháp tiến giai thành ma đạo hóa thần tu sĩ. Hồn sát chân quân một trận hãi nhiên, không nói chuyện gì đột phá mới chi pháp, liền xem như ngâm chân ma trì con đường này, đều chặn vô số ma đạo cường giả, vị này thánh ma tông đại trưởng lão trong miệng tiền bối. Nghe là tìm không thấy phương pháp mới, rơi vào đường cùng, mới không thể không lợi dụng chân ma trì tiến hành đột phá. Nhẹ nhõm tiến vào hóa thần kỳ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Trung tựa hồ không nhìn thấy ma trong ao hồn sắt biểu lộ. Hắn tự lo nói, cuối cùng, vị tiền bối này rốt cục phát hiện một loại phương pháp. Liền là đem chân ma trì ý loại này ma tộc đặc hữu ý chí chi lực. Chuyển hóa làm có được chân ma thuộc tính một loại khác ý chí chi lực. Ma sát chân ý, hồn sát chân quân nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, thể nội dung hợp bản nguyên sát khí đều chậm lại. Hắn ngữ khí có chút mất tự nhiên nói, các hạ nói tới ma sát chân ý, chẳng lẽ chính là. Hoàng Trùng nói, sát khí là một loại thoát ly ma đạo cùng thuộc tính ngũ hành đặc biệt năng lượng. Nương theo lấy giết chóc mà sinh, trong cơ thể ngươi kia cỗ chân ý, là thông qua đặc thù pháp môn. Từ sát khí bên trong ngưng kết ra hung thần chi ý cũng không phải là ma sát chân ý. Bởi vì tu tiên giới không có sát nguyên khí loại này thiên địa nguyên khí tồn tại. Tu tiên giả không cách nào lấy loại ý chí này chi lực tiến giai hóa thân. Bất quá sát khí bên trong ý chí chi lực, cùng chân ma chi ý có chỗ tương tự. Cả hai không có quá lớn bài xích, tiền bối phương pháp, liền là đem hung thần chi ý cùng chân ma chi ý dung hợp. Hình thành một loại lấy sát khí làm chủ, ma khí làm phụ ma sát chân ý, chân ma chi ý tương đương với cỗ này ý niệm kèm theo thuộc tính. Nói đến đây, Hoàng Trùng dùng một bộ xem như chân bảo thần sắc, nhìn xem trước mặt ma hồ, ma sát ma chi, liền là thai nghén ma sát chân ý địa phương. Tiền bối nghĩ bắt trước trên cổ nhất nguyên tông, dùng cải tạo chân ma trì phương pháp, chuyển hóa làm sát ma chân ý, cứ như vậy, thông qua ngâm sát ma trì, nguyên anh hậu kỳ ma tu liền có rất lớn tỷ lệ đột phá đến hóa thần kỳ. Còn sẽ không chuyển hóa thành ma hồn, hồn sát nhìn xem thân thể bốn phía hỗn tạp sát khí chân ma trì thủy. Thì thào nói nhỏ, chuyển hóa sát ma trì, thất sát chân ma quyết. Chẳng lẽ chúng ta thất sát môn là thánh ma tông sáng lập môn phái? Mục đích chỉ là vì chuyển hóa ra sát ma chi? Hoàng Trùng khóe miệng hơi vểnh. Không sai, thất sát chân ma quyết là vị tiền bối kia, vì tinh luyện sát khí bên trong ý chí chi lực sáng tạo. Sát khí loại này đặc thù năng lượng, là từ giết chóc sinh ra, chỉ có phụ thuộc vào nhục thân, mới có thể tiến hành chiết xuất chuyển hóa. Cho nên hung thần chi ý, muốn lấy tu tiên giả là lô đỉnh, tiến hành nhiều lần chiết xuất, trong cơ thể ngươi sinh ra ý chí chi lực, chính là hung thần chi ý. Thất sát chân ma quyết mặc dù thần diệu, nhưng tốn thời gian quá dài, hơn 1 vạn năm thời gian trôi qua, chân ma chỉ bên trong chỉ dung nhập 4 phần hung thần chi ý, bây giờ tăng thêm ngươi cái này 1 phần. Nó rốt cục đạt đến chuyển hóa sát ma chỉ tiêu chuẩn. Hoàng Trùng lộ ra cảm thán chi sắc, không nghĩ tới bản tông bố trí vạn năm trái cây, cuối cùng rơi vào bản tọa trên đầu. Hồn sát chân quân sau khi nghe xong, tại ma trong ao thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu. Ngoại trừ tức giận, còn có một chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới thử từ bỏ dung hợp bản nguyên sát khí. Nhưng cái này 2 cỗ năng lượng chỉ là tốc độ giảm xuống. vẫn là đang thong thả dung hợp. Sinh ra hung thần chi ý, cỗ này ý niệm tại thuộc tính ngũ hành cùng ma đạo bên ngoài. Hắn coi như tới dung hợp, cũng vô pháp điều động chung quanh ma nguyên khí. Đột phá hóa thần chú định sẽ thất bại. Thất sát môn vô số tiền bối, tu luyện thất sát chân ma quyết, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng vẫn vì người khác làm áo cưới. Theo hồn sát cười khổ, vô tận chân ma chỉ ý tuôn ra nhập thể nội, thần trí của hắn dần dần bị tách ra. Hoàng Trùng yên tĩnh nhìn xem chân ma chỉ biến hóa, nâng tay phải lên, trên cổ tay màu tím nhạt vòng ngọc hơi sáng lên. Hắn nói, tam trưởng lão, truyền bản tọa pháp chỉ. Thánh Ma Tông đệ tử bắt đầu toàn diện tiếp nhận thất sát môn. Tiếp xuống bản tọa muốn luyện hóa sát ma chi. Vâng, đại trưởng lão, vòng ngọc bên trong truyền đến một đạo âm thanh trong trèo. Thể tu chi tổ, P Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.